Thiết Kỵ Môn, chương 36, tái xuất giang hồ. Góc truyện audio.com. Chấm, trong cốc giờ đây đã yên tĩnh hơn nhiều, nhưng lũ vượn tiên vẫn còn ở trong đó. Đông một tốp, tây một đàn, đang nhàn nhã rải rác khắp mọi nơi. Đi vào không xa lắm thì đã thấy Trường Hận Phong chủ quân Lộ Giao đang ngồi một mình dưới một gốc cây. Mặt lão càng trễ dài hơn, mắt đăm đăm nhìn về phía nam nhà thủy tạ trên hồ nước và những mái nhà lá xa xa. Thử ra như kẻ xuất thần, Trương Đài Phụng và Từ Viễn tuy đã đến bên cạnh, song lão vẫn không hề hay biết. Trương Đài Phụng đứng lặng một hồi, bỗng buông tiếng thở dài áo não rồi nói. Quân Lộ Giao như bị sét đánh, đứng phắt dậy vung tay toan tấn công. Nhưng nhìn rõ là Trương Đài Phụng, cánh tay lại uể oải buông xuống, song lại ngửa mặt buông tiếng cười vang như điên dại. Trương Đài Phụng chờ đến khi lão ngừng cười mới nói. Bổn cô nương lại đến, lão không ngờ tới chứ. Quân Lộ Giao mắt trừng trừng nhìn chốt vào mặt Trương Đài Phụng. Quả là không ngờ tới, có lẽ cô nương định xem lão phu đã chết hay chưa phải không? Trương Đài Phụng ánh mắt u oán nhìn Quân Lộ Giao lắc đầu. Không, lòng dạ bổn cô nương đâu độc ác đến vậy. Hừ, vậy thì cô nương hà tất quay trở lại đây? Còn tên tiểu tử họ Mạnh đâu? Trương Đài Phụng cười chua chát. Thương thế y đã lành, đương nhiên phải chia tay với bổn cô nương rồi. Quân Lộ Giao thoáng ngẩn người. Thật là vô lương tâm. Ánh mắt lạ lùng nhìn vào mặt Trương Đài Phụng nói tiếp. Nếu người quay trở lại không phải là cô nương, chắc chắn lão phu phải băm vằm ra muôn mảnh thì mới hả dạ. Nhưng riêng với cô nương, lão phu không đành tâm hạ thủ. Trương Đài Phụng cười thê lương. Vậy chứng tỏ lão còn trông mong ta trở lại. Quân Lộ Giao lại ngẩn người. Hai giọt nước mắt lại tràn khỏi bờ mi. Một hồi thật lâu mới nghẹn ngào nói. Chấm, có lẽ cô nương nói đúng. Mặc dù cô nương là kẻ thù của lão phu, nhưng lão phu quả tình rất muốn được gặp cô nương lần nữa. Đó là vì sao? Trương Đài Phụng cười. Khó giải thích lắm. Có lẽ trên cõi đời này chỉ có lão với ta mới liên hiệp nhau. Bởi số phận hai người hết sức giống nhau. Quân Lộ Giao bỗng ngửa mặt cười vang. Hồi lâu ngừng cười nói. Hay cô nương bị tên tiểu tử kia bỏ rơi rồi phải không? Trương Đài Phụng lắc đầu cười. Hãy bỏ qua vấn đề ấy đi. Bàn về việc giữa chúng ta thì hơn. Được chăng? Quân Lộ Giao thần sắc lại lộ vẻ hưng phấn. Lẩm bẩm, việc giữa chúng ta, hay cô nương? Trương Đài Phụng tiếp lời. Vì người đàn bà bạc bẽo kia, hơn 30 năm qua lão đã ở đây sống cô đơn và khổ sở. Này, Quân Lộ Giao giọng căm giận tiếp lời. Lão phu ẩn cư tại đây hơn 30 năm. Thật chẳng ngờ nhiều người đến thế kéo đến quấy rầy, phá hủy nơi cư trú và bảo ngọc của lão phu, tàn sát vượn tiên trong cốc. Suýt chút nữa lại còn lấy mạng lão phu. Trương Đài Phụng nhẹ gật đầu. Ta muốn nói chính là những việc ấy. Ánh mắt đảo quanh thăm dò. Trong tương lai, lão dự tính như thế nào? Quân Lộ Giao thờ thần thở dài. Thu thất, lòng lão phu giờ đã rối bời, đang chẳng biết tính sao cả. Trương Đài Phụng đảo mắt nhìn quanh một vòng. Lão định tiếp tục ở lại đây ư? Quân Lộ Giao lắc đầu. Địa cực ôn ngọc đã bị cửu u lệnh chủ khốn kiếp kia phá hủy rồi. Tiếp tục ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chả lẽ lão không nhớ mối hận thù ngày hôm nay ư? Quân Lộ Giao cơ hồ nhảy dựng lên. Lão phu một ngày còn sống cũng không bao giờ quên. Nghiến răng chèo chẹo nói tiếp. Nhưng phải báo thù bằng cách nào? Chả lẽ lão phu lần lượt hạ thủ với Võ Lâm Tứ Thánh và còn cửu u lệnh chủ nữa? Trương Đài Phụng cười. Lão sợ họ ư? Sợ. Quân Lộ Giao ngửa mặt cười vang. Nói tiếp. Lão phu từ bé đã không biết có tiếng sợ. Nhưng có điều, Võ Lâm Tứ Thánh thế lực hùng mạnh răng bùa khắp thiên hạ. Lão phu đơn thân độc mã, muốn báo thù cũng chẳng dễ. Trương Đại Phụng nghiêm giọng. Đó chính là điều mà chúng ta cần bàn bạc. Một mình lão chẳng dễ báo thù. Nhưng nếu liên kết với ta thì lại khác. Quân Lộ Giao lộ vẻ mừng. Cô nương muốn nói là sẽ cùng lão phu tung hoành thiên hạ ư? Trương Đại Phụng tròn xoe mắt. Lão không chịu ư? Chịu. Chịu. Đó chính là lão phu hằng mơ ước. Trương Đại Phụng nghiêm giọng. Giờ thì chúng ta hãy bàn về điều kiện. Quân Lộ Giao chau mày. Còn bàn điều kiện gì nữa? Ít ra giữa hai người phải có một lãnh đạo chứ. Dĩ nhiên là lão phu rồi. Cô nương còn trẻ mà lại là phận nữ lưu. Bất luận võ công hay kinh nghiệm đều kém xa lão phu. Trương Đại Phụng cười khanh khách. Bấy nhiêu là đủ ư? Quân Lộ Giao ngớ người. Vậy chứ cần gì nữa? Trương Đại Phụng cười khẩy. Điều kiện tất yếu của người lãnh đạo là phải có khối óc linh hoạt. Lão có chăng? Quân Lộ Giao chau mày. Nếu bàn về sự khôn danh, lão phu quả không bằng cô nương. Trương Đại Phụng cười. Sự việc tối qua, nếu đổi ta, quyết chẳng thảm bại đến vậy. Quân Lộ Giao gật đầu. Đúng, đó là điều kiện cần bàn giữa hai ta. Nếu lão bằng lòng hợp tác với ta thì phải tôn ta làm lãnh đạo. Bằng không thì dẹp bỏ hết. Quân Lộ Giao thoáng tần ngần. Cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ cần được cùng cô nương tung hoành trên chốn giang hồ một phen là đủ rồi. Thôi thì giao quyền lãnh đạo cho cô nương đấy. Trương Đại Phụng cười khúc khích. Vậy chúng ta đi thôi. Quân Lộ Giao lại ngớ người. Đi ư, nhưng cơ nghiệp hơn 30 năm chẳng thể. Trương Đại Phụng chau mày. Hơn 30 năm cơ nghiệp cũng chẳng có gì đáng luyến tiếc. Vấn đề quan trọng là lũ vượn đầy rẫy trong cốc kia. Phải thu xếp chúng thế nào đây? Quân Lộ Giao vội nói. Điều ấy rất dễ dàng. Chỉ cần bảo Đinh Huê Dương ở đây quản lý chúng là được rồi. Đinh Huê Dương đâu? Đang thu dọn tàn cuộc cho lão phu ở trong kia. Trương Đại Phụng nhếch môi cười. Vậy thì hãy đi mau mà dặn bảo y. Ta sẽ chờ lão ở ngoài cửa cốc. Hạn định trong nửa giờ. Nếu quá hạn sẽ không chờ nữa. Dứt lời. Cùng Từ Viễn trở ra cửa cốc. Quân Lộ Giao chẳng dám chần chừ. Cũng liền giờ khinh công phóng đi về phía dãy nhà lá trong khu rừng thưa. Chưa đầy thời gian một tuần trà, đã thấy Quân Lộ Giao vai vác một cái bao nhỏ bằng vải dầu phi thân đến. Lão phấn khởi và cảm khái nói. Lão phu những ngờ chết già tại đây. Thật không ngờ hôm nay lại rời khỏi sơn cốc này. Trương Đại Phụng cười u oán. Điều bất ngờ còn nhiều lắm. Đi thôi. Thế là ba bóng người dưới ánh nắng chan hòa. Cùng phóng đi xuống Cửu Đỉnh Sơn. Giờ thì nói về Mạnh Niệm Từ theo Văn Vô Cửu ra đi. Sau 2 giờ đã vượt qua gần 90 dặm đường. Đến dưới một ngọn đồi. Nơi đây đã xa ngoài phạm vi Cửu Đỉnh Sơn. Thuộc một vùng núi khác. Văn Vô Cửu dừng bước. Mỉm cười hỏi. Mệt không? Mạnh Niệm Từ ngoảnh nhìn đi nơi khác đáp. Dù đi tiếp một ngày một đêm nữa cũng chưa thể mệt. Văn Vô Cửu cười. Tiểu nữ cơ hồ quên mất công tử đã được ăn vạn niên tiên đào và hấp thụ phần tinh hoa của địa cực ôn ngọc. So với công tử tiểu nữ hãy còn kém xa. Mạnh Niệm Từ chau mày. Cô nương dường như đã biết rất nhiều về tại hạ. Chẳng hay cô nương. Văn Vô Cửu cười tiếp lời. Tiểu nữ đã nói rồi. Chỉ nghe người ta nói thôi. Mạnh Niệm Từ đảm mắt nhìn quanh một lượt nói. Người mà cô nương định đưa tại hạ đến gặp đâu? Đây chính là Giáng Vân. Mây đỏ, sơn, xuất tự động hãy còn ở sau núi. Ánh mắt ơ hở đảo quanh một vòng. Nói tiếp, nhưng bây giờ chưa thể đến được. Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên. Sao vậy? Đành rằng nơi ấy kín bí. Nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn không ai biết. Vạn nhất bị người theo dõi. Trái lại sẽ làm hại bà ấy. Vả lại, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Đoạn hạ thấp giọng nói tiếp. Nơi đây tuy xem ra là một vùng núi hoang. Nhưng ai dám bảo là không có người theo dõi chúng ta. Nếu bị người phát hiện hành tung thì rắc rối lắm. Mạnh Niệm Từ chau mày. Theo cô nương thì ai có nhiều tai mắt đến vậy? Văn Vô Cửu nguýt mắt. Dĩ nhiên là Võ Lâm Tứ Thánh. Đây là nơi nằm ngoài phạm vi quản hạt giữa Phi Hồ Bảo và Thần Phong Môn. Chẳng những thủ hạ của Đỗ Ngũ Hành thường lai vãng mà ngay cả người của các môn phái khác cũng thường xuất hiện. Vậy theo cô nương thì ta phải làm sao? Chấm, Văn Vô Cửu ngước lên nhìn trời. Giờ hãy còn sớm, gần đây là Hoàng Thạch Trấn. Chúng ta hãy đến đó chờ đến đêm hẵng quay trở lại. Mạnh Niệm Từ chẳng biết sao hơn. Đành gật đầu, xin theo lời cô nương. Đoạn cất bước toan đi. Văn Vô Cửu cười nói. Hãy khoan, Mạnh Niệm Từ chững bước ngạc nhiên. Sao, hay cô nương đổi ý? Văn Vô Cửu mỉm cười. Đâu có, nhưng chúng ta như thế này mà vào thị trấn thì có điều không ổn. Vì sao vậy? Tiểu nữ đã nói thủ hạ của Võ Lâm Tứ Thánh vẫn thường xuất hiện tại vùng này. Bộ dạng công tử như thế này sẽ lập tức khiến họ chú ý. Mạnh Niệm Từ phân vân. Vậy thì khó quá. Đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp. Không thì thế này. Tại hạ ở lại đây tìm một nơi nào đó ẩn thân chờ cô nương. Cô nương đi một mình được rồi. Văn Vô Cửu cười cười. Tiểu nữ đã có chuẩn bị trước rồi. Đoạn cởi chiếc bao nải bên lưng xuống trao cho Mạnh Niệm Từ. Mạnh Niệm Từ thắc mắc hỏi. Đây không phải là y phục của cô nương sao? Hãy mở ra xem thì rõ chứ gì. Mạnh Niệm Từ y lời mở ra xem. Chỉ thấy bên trong một chiếc áo dài lụa xanh. Một chiếc mặt nạ da người tinh xảo. Đeo mặt nạ vào lập tức trở thành một nho sinh tuấn tú tuổi ngoài 20. Văn Vô Cửu đăm đăm mắt nhìn chàng cười nói. Vậy thì được rồi. Cho dù vị trương cô nương kia có gặp lại công tử cũng khó mà nhận ra được. Dứt lời, cũng lấy khăn che mặt ra đeo lên. Thế là hai người sóng bước đi về phía Hoàng Thạch Trấn. Thị trấn Hoàng Thạch này không đông lắm. Song là vì nơi sung yếu nên tửu điếm hiệu buôn đầy rẫy. Hết sức sầm uất, Mạnh Niệm Từ chú ý quan sát người đi đường. Song chẳng thấy có gì khác lạ. Bèn thả bước theo Văn Vô Cửu lên một tửu lầu. Tửu lầu này cũng khá đông khách. Đủ mọi hạng người. Rất ồn ào náo nhiệt. Văn Vô Cửu gọi lấy vài món thức ăn và rượu. Rồi cùng Mạnh Niệm Từ ngồi thư thả ăn uống. Mạnh Niệm Từ tâm sự ngổn ngang. Rượu vào càng dễ say. Ba ly vào bụng đã đầu choáng mắt hoa. Văn Vô Cửu tửu lượng cũng khá. Nàng ngồi nhẩn nha uống. Song khăn vẫn che mặt. Thực khách tuy đa số là nhân vật võ lâm, nhưng ngồi ăn uống mà che mặt thế này thì chưa từng có bao giờ. Hơn nữa Văn Vô Cửu lại là phụ nữ, nên càng gây người chú ý hơn. Lát sau, chỉ khấy một tửu khách chệnh choạng đi tới. Mắt hấp hỉu cười nói. Nhị vị đi chung phải không? Mạnh Niệm Từ chau mày. Vâng, huynh đài có điều chi chỉ giáo. Người ấy tuổi trạc tứ tuần, mày rậm mắt to, lưng đeo trường kiếm, nhìn qua cũng đủ biết là một nhân vật võ lâm thường xuyên bôn tẩu giang hồ. Chỉ thấy y cười ha hả nói. Đúng là thư sinh, mở miệng chua lòm, thật khó chịu, đưa tay chỉ Văn Vô Cửu nói tiếp. Đây là vợ ngươi phải không? Mạnh Niệm Từ cố nén giận, lạnh lùng đáp. Không phải, không phải. Vậy hẳn là tình nhân rồi. Mạnh Niệm Từ tức giận. Tôn giá không được nói năng bừa bãi. Xúc phạm đến người khác. Đại hán ấy thoáng ngẩn người. Đoạn lại cười to hơn. Xúc phạm đến người. Đại gia còn chưa nói đến những lời thậm tệ kia mà. Có lẽ người đã giả mạo nho sinh. Dụ dỗ con gái nhà lành. Không thì sao lại phải che mặt thế này. Mạnh Niệm Từ thật muốn tặng cho y vài cái tát tai. Song vừa định ta tay đã bị Văn Vô Cửu ngầm cản lại. Chỉ thấy nàng nhoẻn miệng cười nói. Cãi với kẻ say làm gì? Đừng đếm xỉa tới y là xong. Lúc này, mọi thực khách đều đã chú ý đến họ. Nghe nói vậy liền cười rộ lên. Đại hán ấy tức giận quát. Đại gia vốn tưởng ngươi bị bắt cóc. Thì ra đại gia đã lầm. Các ngươi là hai kẻ ngoại tình vụng trộm. rủ nhau bỏ trốn. Mạnh Niệm Từ lại định tát tay y, nhưng lại bị Văn Vô Cửu ngăn cản. Đành lạnh lùng cười nói, nếu tôn giá lại lầm nữa thì sao? Đại hán ấy ngẩn người, không thể lầm được. Nếu không sao các ngươi lại che mặt trong khi ăn uống? Văn Vô Cửu gằn giọng. Hừ, tôn giá không có quyền thắc mắc. Đại gia cứ thích thắc mắc. Vậy thì tôn giá muốn thế nào? Trước ngươi hãy bỏ khăn che mặt xuống cho đại gia xem thử có quen biết không? Văn Vô Cửu cười khẩy. Việc ấy dễ thôi. Nhưng sợ tôn giá không chịu nổi, cách trương.